Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được, cạn chén, cạn chén. Tổng thống nước B lập tức giơ tay vươn ly rượu hướng về phía Ngoã Luân Nặc. Lâu Văn Tiên rốt cuộc cũng yên lòng cười nhạt, chưa bao giờ nghĩ đến Lâm Cả Nhi còn có một bộ mặt khác biệt nhiều đến như vậy. Cô giống như là muôn hình muôn vẻ, mỗi một mặt đều làm mê người, đều đặc biệt như thế. Ở trước mặt bày ra nhiều vẻ phong tình khác nhau, khiến tim của anh ta không thể dung nạp được người khác chỉ vì một mình Lâm Khả Nhi mà nhảy lên. Anh thậm chí còn quên mất cô gái tên là Liêu Phàm dịu dàng đang ở nhà chờ anh, quên mất cô đã yêu anh thâm tình ra sao. Tiệc rượu kết thúc trong tiếng cười. Sau khi tiễn tổng nóng nước B trở về, Lâm Khả Nhi nói với Ngoã Luân Nặc. Chú Ngoã Luân Nặc à, bụng của chị Hoàn Nhi đã rất lớn rồi có phải hay không? Còn một tháng nữa sao sinh, cháu nói xem có lớn hay không hả? Ngoã Luân Nặc cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của cô, nháy đôi mắt tinh xảo nói. Thật là muốn được nhìn thấy chị Hoàn Nhi ngay lập tức, được sờ cái bụng, giờ hấu của chị ấy nữa nha. Lâm Khả Nhi nhớ mắt lại hưng phấn nói. Cái gì mà bụng giờ hấu chứ? Đây chính là bụng bảo bối, ở bên trong mang cục cưng của Ngoã Luân Nặc ta đó, Khả Nhi à. Ngoã Luân Nặc bất mãn gõ gõ đầu của Lâm Khả Nhi, trừng to đôi mắt màu xanh lam để mà kháng nghị. Ai bảo chị ấy tròn giống dưa hấu làm chi chứ? Lâm Khả Nhi vô tội bĩu môi. Tiểu Khả Nhi à, Hoàn Nhi rất là nhớ cháu. Cháu có muốn đi theo chú về Italia hay không hả? Ngoã Luân Nặc hỏi Lâm Khả Nhi. Cô nhóc đã nửa năm rồi không đến chơi với Hoàn Nhi. Anh cũng thường không có ở nhà. Không có Tiểu Khả Nhi, Hoàn Nhi ở nhà một mình sẽ rất là cô độc. Thế nhưng mà ở đây... Lâm Khả Nhi nhìn Lưu Văn Thiên có một chút có sự muốn cự tuyệt. Từ trong ánh mắt của Lâm Khả Nhi, Lưu Văn Thiên có thể cảm nhận được khát vọng của cô, vì vậy cười vỗ vai Lâm Khả Nhi nói. Tiểu Khả Nhi à, em cứ yên tâm đi đi. Chuyện kế tiếp anh tự xử lý là được rồi. Vậy thì cảm ơn anh Văn Thiên nha. Lâm Khả Nhi ôm Lưu Văn Thiên, cảm động ấn lên gương mặt hắn một nụ hôn. Bị tập kích bất ngờ, thân thể của Lưu Văn Thiên lập tức trở nên cứng ngắc, ở trong mắt có một chút hốt hoảng. Ngoã Luân Nặc kéo Lâm Khả Nhi về phía bên cạnh mình, khoác vai của cô rồi bắt tay Lưu Văn Thiên. Lưu tiên sinh à, mọi chuyện phiền đến anh lo liệu rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Dạ vâng, hẹn gặp lại. Sau khi tạm biệt Lưu Văn Thiên, Lâm Khả Nhi cùng Ngoã Luân Nặc bay thẳng đến tổng bộ mafia tại Italia. Ở trên máy bay, Ngoã Luân Nặc đột nhiên dặn dò Lâm Khả Nhi. Tiểu Khả Nhi à, về sau không nên tùy tiện hôn đàn ông lung tung nữa, cho dù là hôn má cũng là không thể. Tại sao chứ? Lâm Khả Nhi không hiểu mà nhìn Ngoã Luân Nặc. Đôi mắt màu xanh lam của Ngoã Luân Nặc thoáng qua một chút tinh quang, chỉ nhàn nhạt nói. Làm cho người ta hiểu lầm là không tốt đâu. Cháu biết rồi. Lâm Khả Nhi không thể làm gì khác hơn là nghe lời gật đầu. Khi bọn họ về tới tổng bộ mafia, nhà của Ngoã Luân Nặc, Lâm Khả Nhi vừa được thấy cái bụng tròn vo của Hoàn Nhi thì liền lập tức hét lên chạy về phía cô, vừa chạy vừa hưng phấn gọi to. Chị Hoàn Nhi à? Cô còn chơi nhào vào trong ngực của Hoàn Nhi thì đã bị Ngoã Luân Nặc từ phía sau níu lại cổ áo. Không được quấy rầy đến bảo bối của chú, Khả Nhi. Nhưng mà người ta muốn ôm chị Hoàn Nhi nha. Lâm Khả Nhi rụt cổ lại, sợ hãi nhìn gương mặt tuấn tú đang căng thẳng của Ngoã Luân Nặc. Hoàn Nhi là của chú, chỉ có chú có thể ôm, cháu cứ đợi đến kiếp sau đi. Ngoã Luân Nặc khóc khóc nói, liền đem Lâm Khả Nhi lên trên ghế xoa lông, cách xa Hoàn Nhi mấy mét. Một nhóc con tròn vo lập tức leo lên chân của Lâm Khả Nhi mở miệng. Chị Khả Nhi à, em cũng muốn ôm nha. Nhìn thấy đôi mắt màu lam đáng yêu kia, Lâm Khả Nhi không khỏi nghịch ngợm mà cười lên. Quả bóng nhỏ à, em còn nhớ chị sao? Cậu bé bị gọi là quả bóng nhỏ về mặt không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú xa sầm lại, ra vẻ ông cụ non nói. Không cần gọi em là quả bóng nhỏ, em là nam tử hắn, chị Khả Nhi phải gọi em là Cần. Tiểu Cần à, quả bóng nhỏ, chị vẫn thấy gọi như vậy là nghe dễ hơn nha. Lâm Khả Nhi cố ý trêu đùa cậu bé, giống như một quả cầu thịt đáng yêu vậy. Chờ em lớn lên, em còn muốn chị Khả Nhi làm cô dâu của em, chị làm sao có thể gọi em là quả bóng nhỏ như vậy được chứ? Cậu nhóc bất mãn bĩu môi nói. Lâm Khả Nhi nhìn cậu bé đáng yêu như thế, thiếu chút nữa thì cười bề bụng. Muốn chị làm cô dâu của em sao hả? Quả bóng nhỏ à, em ra đời quá muộn rồi nha. Nếu em sinh ra sớm hơn 15 năm, thật là còn có hy vọng đó. Em đã 5 tuổi rồi nha, thêm 10 năm nữa chính là một người đàn ông rồi. Cậu nhóc không cam lòng, ở trên đuổi Lâm Khả Nhi kêu lớn. Nghe được lời nói của Cẩn Nhi, Ngõ Luân Nặc lắc lắc đầu, đem cậu từ tay Lâm Khả Nhi ở trên đuổi ôm lên. Người đàn ông nhỏ của cha, còn trước tiên phải lớn lên rồi mới có thể chiếm được chị Khả Nhi nha. Tiêu Cần bất mãn, ngẩng cái cằm nhỏ lên kiêu ngạo nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net